ai đều không được ngoại lệ. Long Hoàng lạnh lùng nói, người kia lần này rốt cuộc thanh tỉnh, mặc dù rung động trong lòng, nhưng vẫn là rất nhanh đi xuống, đem đế tiên mệnh lệnh truyền ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất thời, Long đảo oanh động, toàn bộ thuần huyết long tộc cũng sững sốt, coi như là những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh thuần huyết long tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu là đế thiên mệnh lệnh, ở nơi này trên Long đảo lại không có ai dám cãi lại. Ngay tại ngày đó, toàn bộ trên Long đảo toàn bộ phù hợp điều kiện thuần huyết long tộc liền không dám chống lại mệnh lệnh, rối rít rời đi Long đảo, đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, coi như là như thế, nhưng trên thực tế rất nhiều thuần huyết long tộc cũng không có quá coi là chuyện to tát. Dù sao đế thiên mệnh lệnh, nhưng mà để cho bọn họ đi ra ngoài lịch luyện một năm mà thôi. Chút thời gian, đối với bọn họ mà nói căn không tính là cái gì. Tùy tìm một chỗ bế quan tu hành một năm, thời gian liền có thể đi qua, mà cũng liền ở cùng một ngày. Thông thiên tam tộc bên trong ngoài ra hai tộc, cũng giống vậy có đại lượng thuần huyết tộc nhân rời đi mỗi người cái đảo. Như vậy cử động khiến cho nguyên vẫn tính là bình tĩnh thông thiên trong nước hay đần lúc liền oanh động lên, đây là thông thiên tam tộc giữa đã sớm ước định cẩn thận sao? Vì sao lại ở nơi này dạng trong thời gian tất cả đều đem đại lượng thuần huyết tộc nhân đuổi ra? Ngoài, rất nhiều người đều cảm giác khó hiểu, phải biết thông thiên tam tộc vị trí chỗ ở có thể gọi là thông thiên trong nước tốt nhất. Thánh địa tu hành, có chỗ nào có thể cùng tam tộc chỗ cái đảo so sánh? Bây giờ tam tộc đem mỗi người trong tộc thuần huyết tộc nhân đuổi ra ngoài. Đến cùng đang làm cái gì manh mối? Chỉ có những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả giống như là nghĩ đến cái gì? Bây giờ thông thiên hải nhãn dị động, thời khắc thế này thật sự là có chút nhạy cảm, đương nhiên, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dù sao cũng chỉ là số ít mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vẫn như cũ cảm giác không nghĩ ra tam tộc động cơ. Trương Hoàn, chương 2304, cơ tử Nguyệt xảy ra chuyện. Vân Châu Thành, bất chi bất giác, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, một tháng trong thời gian, cơ tử Nguyệt tu vi thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Vân Châu bên trong thành, mặc dù thiên nhân cảnh giới tu sĩ số lượng cũng không thiếu. Hơn nữa cơ tử Nguyệt cũng chỉ là xuất thân bình dân gia đình. Có thể theo nàng đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh. Cũng hay lại là đưa tới một phen oanh động không nhỏ. Dù sao 18 tuổi tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Đừng nói dõi mắt Vân Châu Thành, liền là đối với toàn bộ linh vũ nước mà nói cũng tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Ngày sau có rất lớn khả năng có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Trở thành linh vũ quốc nội nhất vương hào cường. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên tự nhiên cũng biết chuyện này. Hai người đối với cơ tử Nguyệt thân thật ra thì liền có rất nhiều chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo cơ tử Nguyệt đột phá, hai người bọn họ cũng là ngay đầu tiên biết được. Đương nhiên, biết thuộc về biết, nhưng hai người sinh hoạt nhưng cũng vẫn như cũ như cùng đi thường một dạng nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, một tháng qua này Lâm Ngữ Yên lại cũng từ từ đến thời khắc mấu chốt. Không sai, giống như cơ tử Nguyệt, Lâm Ngữ Yên cũng đến đột phá thời điểm, một năm trước Lâm Ngữ Yên đang cùng Tiêu Động Trần tiến vào Trấn Linh Uyên thời điểm. Nàng tu vi cũng đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Cự ly pháp tướng cảnh giới cũng bất quá chỉ có một bước ngắn mà thôi. Một năm trước từ Trấn Linh Uyên rời đi, Tiêu Động Trần mượn 12 cường giả lực thành công đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh. Nhưng Lâm Ngữ Yên lại vẫn như cũ không có động tĩnh. Chẳng qua hiện nay ở kinh lịch thời gian một năm sau, nàng cũng rốt cuộc sờ tới cái đó vô hình ngưỡng cửa. Đạt tới sắp đột phá bên bờ, buổi chiều, giống như thường ngày, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cùng trở về đến sân vườn bên trong. Tiêu Động Trần cảm thụ Lâm Ngữ Yên trên người phát tán ra khí tức. Đạo, nhìn như vậy, đột phá cũng ở nơi này hai ngày, hẳn không sai, bây giờ ta cảm giác cự ly pháp tướng sơ kỳ cảnh giống như chỉ tồn tại một tầng bạc mô một dạng chỉ. Cần nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể đem tầng bình chướng này đánh vỡ. Lâm Ngữ Yên cũng mở miệng nói, trong giọng nói của nàng mang theo một ít hưng phấn ý. Ở trên trời người đỉnh phong cảnh cảnh giới này, nàng cũng đã dừng lại rất nhiều năm, bây giờ ở trải qua rất dài tu hành sau, rốt cuộc sắp đột phá đến cảnh giới mới, hơn nữa mấu chốt nhất là, chỉ cần đột phá, nàng là có thể đạt tới cùng Tiêu Động Trần giống nhau cảnh giới. Dù là thực lực chân chính căn không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, nhưng tối thiểu hai người cảnh giới vẫn như cũ giữ ở trên một trục hoành. Pháp tướng cảnh giới chính là tu hành cảnh giới cuối cùng. Không cần gấp gáp, hết thảy nước chảy thành sông liền có thể. Tiêu Động Trần nói, Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái, chính muốn đi vào tu hành trạng thái, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng, cửa đình viện bị người đụng ra, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ, Tiêu tiên sinh, bất quá theo hốt hoảng âm thanh âm vang lên sau, Tiêu Động Trần trong mắt sát cơ lại chợt trở nên bình tĩnh lại. Đối với cái thanh âm này chủ nhân hắn cũng không xa lạ gì, chính là cơ tử Nguyệt phụ thân, được đặt tên là Cơ Sa, bởi vì cơ tử Nguyệt quan hệ, cho nên cùng Cơ Viễn chi gian. Ít nhiều gì cũng coi là có một ít giao tình, tối thiểu so với Vân Châu bên trong thành những người khác mà nói coi là như thế. Lúc này Cơ Sa tiến vào đình viện sau, trên mặt tràn đầy hốt hoảng, giống như là phát sinh đại sự gì. Cửu huynh, ngươi là thế nào? Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cùng tới đến sân vườn. Chỉ thấy Cơ Sa quần áo trên người rách beng, trong cơ thể khí tức cũng vô cùng không ổn định, phảng phất vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Tiêu tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta Cơ Gia, mau cứu Tử Nguyệt a. Cơ Sa khóc ròng ròng, đường đường nam nhi bảy thước, kết quả nhưng bây giờ khóc không thành tiếng. Tử Nguyệt xảy ra chuyện. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người nguyên vẫn tính là bình tĩnh, bất quá ở nghe nói như vậy sau nhưng trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Đối với Cơ Sa, bởi vì giao tình không sâu, cho nên bọn họ trên thực tế cũng không quá mức để ý. Nhưng Cơ Tử Nguyệt lại bất đồng, dõi mắt toàn bộ Vân Châu Thành, Cơ Tử Nguyệt thiên phú cũng tuyệt đối là tốt nhất cái đó, không ai sánh bằng. Cộng thêm Cơ Tử Nguyệt thiên tính thẳng thắn, tính cách hoạt bát, cho nên bất kể là Tiêu Động Trần hay lại là Lâm Ngữ Yên cũng đối với Cơ Tử Nguyệt thập phần yêu thích. Bây giờ Cơ Tử Nguyệt vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới mà thôi, ngày sau tu hành chi lộ còn rất dài, hai người bọn họ tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Cửu huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Tiêu Động Trần trầm giọng nói. Tiêu tiên sinh, là người nhà họ Thôi, bọn họ đem Tử Nguyệt cho trói đi, mà lại nói muốn cho Tử Nguyệt cùng bọn họ đại thiếu gia Thôi Nhân Hiên thành hôn. Phải biết, Tử Nguyệt năm nay mới 18 tuổi a, mà Thôi Nhân Hiên cũng đã đủ có hơn ngàn tuổi, Tử Nguyệt làm sao có thể gả cho hắn. Cơ Sa liền tranh thủ chuyện phát sinh cho Niếp Đình cùng Lâm Ngữ Yên thuật lại ra. Mà theo những lời này nói ra, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cũng hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này Cơ Tử Nguyệt đột phá đến tiên thiên cảnh giới sự tình đã tại toàn bộ Vân Châu bên trong thành làm đến cơ hồ mọi người đều biết, ai cũng biết Vân Châu bên trong thành có một cái được đặt tên là Cơ Tử Nguyệt thiên tài trẻ tuổi. Mà Thôi ra, chính là trừ Vân Châu thành chủ chỗ Chu gia gia tối cường đại gia tộc. Toàn bộ Vân Châu bên trong thành, trừ người nhà họ Chu có thể ép bọn họ một đầu, còn lại toàn bộ thế lực cũng không cách nào cùng bọn họ chính diện so sánh. Nhất là chủ nhà họ Thôi Thôi Mục Phong, càng là được xưng Vân Châu thành đệ nhị cường giả, tự thân tu vi thiên nhân đỉnh phong cảnh, ở nơi này Vân Châu bên trong thành, thực lực đứng sau Vân Châu thành chủ. Bây giờ người nhà họ Thôi đem Cơ Tử Nguyệt trói đi, hơn nữa muốn cho Cơ Tử Nguyệt gả cho Thôi Nhân Hiên, hiển nhiên là nhìn chúng Cơ Tử Nguyệt thiên phú, muốn để cho Cơ Tử Nguyệt thành vì bọn họ Thôi ra người, hơn nữa ở ngày sau tiếp lấy Cơ Tử Nguyệt quật khởi. Dù sao Cơ Tử Nguyệt thiên phú nhưng là quá rõ ràng, ngày sau chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cơ thượng là có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới, đến lúc đó Thôi ra ở nơi này Vân Châu bên trong thành địa vị có thể tự trở nên cao hơn, cho dù là Vân Châu thành chủ bọn họ cũng không sợ chút nào. Lùi 10.000 bước, coi như Cơ Tử Nguyệt không thể trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ, có thể nhưng mà một lần thành hôn mà thôi, đối với Thôi Nhân Hiên cũng không có nửa điểm tổn thất, cho nên chuyện này vô luận như thế nào đối với Thôi ra đều là kiếm. Tử Nguyệt bị bắt đi bao lâu? Tiêu Động Trần hướng Cơ Sa hỏi. Ngay vừa mới rồi người nhà họ Thôi một cái Tử Nguyệt bắt đi, ta liền vội vàng tới, chỉ hy vọng tiên sinh có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tử Nguyệt mới 18 tuổi a, nhỏ như vậy tuổi tác làm sao có thể lập gia đình. Vừa nói Cơ Sa trong mắt lại có nước mắt chảy chảy mà ra. Tiêu Động Trần nhìn Cơ Sa, tiện tay đem Cơ Sa đỡ dậy. Cửu huynh, ngươi không cần lo lắng, Tử Nguyệt cũng là ta hậu bối, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ta đây liền cảm ơn tiên sinh. Cơ Sa hướng Tiêu Động Trần xá một cái thật sâu, chợt hỏi, không biết tiên sinh biện pháp là cái gì, có thể hay không nói ra nghe một chút. Chương 2305, Thôi ra. Vừa nói chuyện, Cơ Sa hai con mắt cũng ở đây chăm chú nhìn Niếp Đình. Thôi ra là Vân Châu thành thứ hai thế lực lớn, trừ thành chủ gia, không có bất kỳ người nào khác có thể dung chuyển. Hắn sở dĩ đến tìm Tiêu Động Trần, trên thực tế cũng là bởi vì Cơ Tử Nguyệt ngày thường ghé vào lỗ tai hắn nói qua không ít Tiêu Động Trần lời khen, hơn nữa Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người tu vi cũng đều đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Cho nên lúc này mới sẽ ở Cơ Tử Nguyệt bị bắt sau trước tiên đến tìm Tiêu Động Trần. Để cho ngươi biết cũng không sao, bên ta pháp chính là đi Thôi ra cần người. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà lời nói vừa ra lại để cho Cơ Sa thốt nhiên biến sắc. Đi Thôi ra cần người, đây là cái gì biện pháp? Thôi ra nếu phái người đem Cơ Tử Nguyệt bắt đi, liền chắc chắn sẽ không tùy tiện thả người mới được. Tiêu Động Trần coi như tự mình đến cửa thì có chỗ ích lợi gì? Tiêu tiên sinh, Thôi ra làm việc bá đạo, ngươi mặc dù là thiên nhân cảnh giới tu vi, nhưng Thôi ra chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nể mặt ngươi a. Cơ Sa liền vội vàng khuyên, cái này ngươi cũng không cần quản. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, không có chuyện gì lời nói ngươi đi trở về đi, ta như là đã đáp ứng chuyện này, liền tất nhiên sẽ đem Tử Nguyệt bình yên vô sự cứu về. Ngươi chỉ cần về nhà chờ Tử Nguyệt liền. Vâng, có thể. Cơ Sa còn muốn nói nhiều cái gì? Cửu huynh, không cần nhiều lời, ngươi an tâm trở về chờ tin tức tốt liền. Vâng, Lâm Ngữ Yên lúc này cũng lựa chọn mở miệng. Hai người bọn họ bây giờ thật sự hiện ra tu vi đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh, cho nên ở cơ nhìn từ xa tới căn không cách nào cùng Thôi Gia cả mặt va chạm. Nhưng mà trên thực tế bất kể là nàng hay lại là Tiêu Động Trần, cũng không có đem chính là một cái Thôi Gia coi vào đâu. Thôi Gia bên trong người mạnh nhất cũng bất quá nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh mà thôi. Đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như lấy hắn thực lực bây giờ, cũng có thể dễ dàng ứng đối. Chuyện này, Cơ Sa chần chờ một chút, cuối cùng đúng là vẫn còn lựa chọn tin tưởng hai người. Dù sao bây giờ trừ tin tưởng Tiêu Động Trần ra cũng không có những biện pháp khác. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên tu vi ít nhất còn đạt tới thiên nhân cảnh giới. Dù sao cũng hơn hắn tiên thiên cảnh giới tu vi cường. Rất nhanh, Cơ Sa liền rời đi Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên chỗ đình viện. Thật quyết định phải ra tay. Trong sân nhà, Lâm Ngữ Yên nhìn Tiêu Động Trần, hỏi nhỏ, Thôi Gia mặc dù yếu, nhưng dù sao cũng là Vân Châu bên trong thành thứ hai thế lực. Trong gia tộc tồn tại thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lấy nàng cùng Tiêu Động Trần thực lực cố nhiên có thể tùy tiện đem Thôi Gia tiêu diệt. Nhưng hôm nay toàn bộ thông thiên trong nước cũng tìm nàng và Tiêu Động Trần. Một khi xuất thủ lời nói, bọn họ bại lộ tỷ lệ sẽ phải gia tăng thật lớn. Cho nên bây giờ chỉ cần bọn họ quyết định đi Thôi Gia. Kết quả cuối cùng, cho dù bọn họ cứu về Cơ Tử Nguyệt, có thể hai người bọn họ cuộc sống yên tĩnh, chỉ sợ cũng không cách nào nữa tiếp tục duy trì tiếp. Ừ, quyết định, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, Tử Nguyệt nha đầu kia thiên phú không tệ, thật tốt bồi dưỡng lời nói, ngày sau thành tựu tuyệt không chỉ có chỉ giới hạn ở nho nhỏ này Vân Châu Thành. Thôi ra, là chính bọn hắn nghĩ quá nhiều, bất quá lần này ngươi cũng không cần đi, ta tự mình đi cho giỏi, như vậy sao được, Lâm Ngữ Yên lắc đầu một cái, Tử Nguyệt nha đầu này không chỉ có riêng nhưng mà ngươi thích. Lần này Thôi ra dám bắt Tử Nguyệt, ta cũng muốn đích thân ra mặt vì nàng lấy lại công đạo. Ngươi đi lời nói cũng chói không được giúp cái gì. Tiêu Động Trần có chút bất đắc dĩ, nói, đó cũng không phải là, còn con này một cái Thôi ra, chỉ bằng ta cũng đủ để đối phó, hơn nữa bây giờ ta đã đang sắp đột phá, lần này đi Thôi ra, chính là ta đột phá cơ hội cũng khó nói, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói, biểu hiện trên mặt lộ ra cực kỳ kiên định, mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng biết Lâm Ngữ Yên tâm ý đã quyết. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, một năm trước là hắn biết Lâm Ngữ Yên tính cách cực kỳ quật cường, nếu không cũng sẽ không ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống còn lựa chọn một mực đi theo chính mình. Bây giờ đối mặt còn con này Thôi ra, tự nhiên cũng không ngăn được Lâm Ngữ Yên. Thôi ra, làm cho này Vân Châu bên trong thành trừ Chu gia ra tối cường đại gia tộc. Chu gia vị trí chỗ ở dĩ nhiên là ở vào Vân Châu bên trong thành tốt mà nhất đoạn chung. Không chỉ có như thế, Thôi ra phủ đệ chiếm diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ. Toàn bộ trong phủ, trừ Thôi ra đại lượng tộc nhân ra, một ít khách khanh loại cũng không phải số ít, về phần những hạ nhân kia loại, càng là đếm không hết. Lúc này, ở Thôi ra bên trong, chủ nhà họ Thôi Thôi Mục Phong cùng với một đám Thôi gia cao tầng chính đủ tụ chung một chỗ. Thôi Mục Phong hình tượng là một gã chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên hình tượng, ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, khí thế uy nghiêm, mà sau lưng hắn chính là đứng một tên nhìn ước chừng ở chừng 30 tuổi nam tử. Người đàn ông này được đặt tên là Thôi Nhân Hiên, chính là Thôi gia đại thiếu gia. Các vị tộc lão, bây giờ Cơ Tử Nguyệt đã chộp tới, các vị cảm thấy ngày cưới nên đuổi ngày nào đó thích hợp. Thôi Mục Phong ngồi ở chỗ đó, trầm giọng hỏi, ở trước mặt hắn tất cả đều là Thôi gia cao tầng, tùy tiện rút ra một vị, tu vi đều đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, như vậy tu vi, nếu là dõi mắt toàn bộ thông thiên hải lời nói, tự nhiên không tính là cái gì, bất quá ở nho nhỏ này Vân Châu trong thành, thiên nhân cảnh giới tu vi, trên thực tế đã có thể coi là lạc cường giả, về phần Thôi Mục Phong như vậy thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Trừ thành chủ gia, toàn bộ Vân Châu trong thành càng là cơ hồ không có địch thủ, mà lúc này bị Thôi Mục Phong xưng là tộc lão, tự nhiên tu vi cũng đều phải cao hơn, ở Mục gia bên trong. Tổng cộng có 7 vị tộc lão, mỗi một người đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả. 7 vị tộc lão cùng với gia chủ Thôi Mục Phong, liền là cả Thôi gia bên trong chỉ có 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đồng thời cũng là Thôi gia ở nơi này Vân Châu bên trong thành cường đại chân chính chủ. 7 vị tộc lão thực lực, mặc dù so với Thôi Mục Phong đều phải càng yếu một ít, nhưng 7 người liên thủ lại, loại thực lực đó cũng không thể xem thường, cộng thêm Thôi Mục Phong lời nói, pháp tướng cảnh giới bên dưới, cơ hồ không có địch thủ. Cơ Tử Nguyệt tiểu nha đầu kia thiên phú thật là nghịch thiên. Bây giờ mới bất quá chỉ có 18 tuổi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Không sai, nha đầu này thiên phú xác thực nghịch thiên, 18 tuổi tiên thiên cảnh giới tu sĩ, ở ta Vân Châu thành trong lịch sử, cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Cơ Tử Nguyệt, chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, đạt tới pháp tướng cảnh giới tuyệt không phải việc khó. Xác thực như thế, ta Thôi ra có thể đem Cơ Tử Nguyệt đón dâu đi vào. Ngày sau vượt qua Chu gia, cũng bất quá nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Bảy đại tộc lão ngươi một lời ta một lời, trong lời nói tất cả là đối với Cơ Tử Nguyệt tán dương. Mà Thôi Mục Phong chính là cười trung chính không nói, lẳng lặng nghe bảy đại tộc lão nghị luận, gia chủ, cái gọi là chậm thì sinh biến, Cơ Tử Nguyệt thiên phú kinh người, bây giờ như là đã đến ta Thôi ra, muốn ta nhìn, hôn sự này càng sớm càng tốt, một tên tộc lão bỗng nhiên nói, tam tộc lão nói là, xác thực là như thế, Thôi Mục Phong gật đầu một cái, đã như vậy lời nói, để tránh đêm dài lắm mộng, hôn sự này, không bằng để cho ở 3 ngày sau, như thế nào, Trương Hoàn, chương 2306, thôi ra mưu tính. Đã như vậy lời nói, để tránh đêm dài lắm mộng, hôn sự này, không bằng để cho ở 3 ngày sau, như thế nào, tam tộc lão nhìn Thôi Mục Phong, mở miệng nói, 3 ngày sau, Thôi Mục Phong nhìn về phía 6 mặt khác vị tộc lão. Mấy vị tộc lão nghĩ sao, đại hôn chuyện, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, dù sao hôn sự chỉ phải 1 ngày bất lực làm, Cơ Tử Ngư liền cuối cùng không phải là ta Thôi ra người. Nói không sai, sau 3 ngày liền tổ chức hôn sự, tuy nói có chút gấp gáp, bất quá loại sự tình này, tự nhiên không thể theo lẽ thường để đối đãi. Sau 3 ngày tổ chức đại hôn, đến lúc đó coi như phát sinh trở ra, Cơ Tử Nguyệt cũng sẽ là ta Thôi ra người. Không sai, vừa vặn Nhân Hiên cũng không có con nối dõi, Cơ Tử Nguyệt tuổi tác mặc dù chỉ có 18 tuổi. Vốn lấy nàng thiên phú, nếu là có thể cùng Nhân Hiên kết hợp, sinh ra con nối dõi tất nhiên thiên phú siêu quần, ngày sau có rất lớn máy sẽ đạt tới pháp tướng cảnh. Ở nơi này Linh Vũ quốc nội, cuối cùng chỉ có pháp tướng cảnh giới mới có thể coi là lạc cường giả chân chính. Bằng vào ta Thôi ra thế lực, chỉ cần có thể xuất hiện một tên pháp tướng cảnh giới tu sĩ, chính là Chu gia, cũng không làm gì được chúng ta. Cơ Tử Ngư bây giờ bất quá mới chỉ có 18 tuổi, cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, ngày sau chỉ cần ta Thôi ra chú tâm bồi dưỡng, không ra 500 năm, Cơ Tử Nguyệt sợ là thì có thể đánh vào pháp tướng cảnh. Đến lúc đó, Vân Châu thành trước thành chủ, sẽ phải đổi chủ, thời gian 500 năm, không tính là quá lâu, ta Thôi ra cường thịnh, làm vào lúc này, 7 đại tộc lão liên tiếp mở miệng, tất cả đều đối với cái quyết định này biểu thị đồng ý. Mà trừ 7 đại tộc lão ra, còn lại mấy cái bên kia Thôi gia tộc người từng cái vẻ mặt cũng đều trở nên hưng phấn lên. Cường giả vi tôn, đây là không biến hóa chân lý, ở nơi này Vân Châu bên trong thành, Thôi gia địa vị tuy cao, nhưng bởi vì không có pháp tướng cảnh giới cường giả tồn tại. Cho nên dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ số lượng so với Chu gia còn nhiều hơn ra 2 người, nhưng bọn họ như cũ cũng chỉ có thể là đệ nhị gia tộc. Vân Châu thành chủ 1 người, là có thể đối với trả bọn họ 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mà bây giờ rốt cuộc để cho bọn họ chờ đến một cái Cơ Tử Nguyệt. Chỉ cần thời gian 500 năm thì có thể để cho bọn họ Thôi ra trở thành Vân Châu thành đệ nhất. Đại gia tộc, thời gian 500 năm, nghe rất là rất dài, nhưng trên thực tế căn không tính là quá lâu thời gian. Nhất là để cho một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ lớn lên đến pháp tướng cảnh giới. Thời gian 500 năm nếu là có thể đạt tới lời nói. Đã có thể nói là thần tốc, Nhân Hiên, chư vị tộc lão lời nói ngươi cũng nghe được. Cùng Cơ Tử Nguyệt thành hôn sau, tranh thủ mau sớm sinh ra tử tôn. Thôi Mục Phong nhìn về phía thân hậu nhi tử Thôi Nhân Hiên. Thôi Nhân Hiên liền vội vàng gật đầu, phụ thân, người yên tâm, ừ, còn có ở đại hôn sau, nhất định phải đối xử tử tế Cơ Tử Nguyệt, ta biết ngươi là cái gì tính tình, nhưng Cơ Tử Nguyệt đối với ta Thôi ra mà nói nhưng là trọng yếu nhất. Thậm chí vị so với ngươi còn trọng yếu hơn, cho nên mặc dù nàng bây giờ chỉ có 18 tuổi, có thể ngươi cũng vẫn như cũ phải đem nàng trở thành người trong cùng thế hệ để đối đãi. Nàng toàn bộ nhu cầu, nếu là có thể làm liền làm, không thể làm liền tới nói cho chúng ta biết. Chỉ cần có thể đòi nàng vui vẻ, chính là dốc hết cả gia tộc lực cũng không sao, đối với Thôi ra mà nói, Cơ Tử Nguyệt chính là để cho Thôi ra cường thịnh duy nhất cơ hội. Cho nên mặc dù Cơ Tử Nguyệt xuất thân phổ thông, không có gì cường đại bối cảnh, nhưng đối với Cơ Tử Nguyệt cũng vẫn như cũ muốn 120 cái để ý. Dù sao Cơ Tử Nguyệt nhưng là ngày sau muốn trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ người. Dù là bây giờ tu vi còn thấp, nhưng ngày sau thành tựu, tuyệt đối có thể siêu vượt bọn họ Thôi ra tất cả mọi người. Phụ thân yên tâm, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Thôi Nhân Hiên gật đầu đáp lại, nghe nói như vậy sau Thôi Mục Phong cũng gật đầu một cái. Thật sự là Cơ Tử Nguyệt đối với bọn hắn Thôi ra mà nói quá là quan trọng. Thôi ra có thể trở thành hay không Vân Châu thành đệ nhất đại tộc. Tất cả đều muốn xem Cơ Tử Nguyệt một người. Báo, đang lúc này, bỗng nhiên có Thôi ra người làm thanh âm truyền. Bẩm báo gia chủ, có người tới chúng ta Thôi ra cần người. Xuống người nói, cần người, muốn ai? Thôi Mục Phong chân mày cao lại, mở miệng hỏi, bẩm báo gia chủ, người vừa tới muốn tìm là Cơ Tử Nguyệt. Tìm Cơ Tử Nguyệt. Tới là ai? Cơ Tử Nguyệt phụ thân Cơ Sa. Thôi Mục Phong hỏi, hắn đối với Cơ Tử Nguyệt coi trọng như vậy, tự nhiên đối với Cơ Tử Nguyệt tình huống đều có chỗ biết. Cơ Viễn bất qua nhưng mà chính là một cái tiên thiên tu sĩ mà thôi. Cũng dám tới bọn họ Thôi ra tới cửa đòi người, sống không nhịn được sao? Đừng xem Cơ Tử Nguyệt là Cơ Sa con gái, nhưng đối với bọn hắn Thôi ra mà nói, Cơ Sa còn thật không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Thậm chí Thôi Mục Phong cũng định ở ngày sau tìm người thần không biết quỷ không hay giết chết Cơ Sa vợ chồng, đến lúc đó Cơ Tử Nguyệt đưa mắt không quen, có thể dựa vào dĩ nhiên là chỉ có bọn họ Thôi ra. Hồi bẩm gia chủ, người vừa tới cũng không phải là Cơ Sa, người làm liền vội vàng lắc đầu. Đạo, người đến là một đôi vợ chồng trung niên, một người trong đó tự xưng Tiêu Đình. Tiêu Đình, Thôi Mục Phong nhướng mày một cái, trong đầu cũng không nhớ nghe nói qua danh tự này, ngược lại Thôi Nhân Hiên sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Tiêu Đình có phải hay không nhìn chừng 30 tuổi, có thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi, người làm gật đầu một cái, không sai, chính là người này. Tiêu Đình là thân phận gì? Ngươi biết? Thôi Mục Phong quay đầu nhìn về Thôi Nhân Hiên nhìn, Thôi Nhân Hiên gật đầu một cái, ừ, cùng hắn đã từng có hai lần đồng thời xuất hiện, Tiêu Đình một năm trước ở chúng ta Vân Châu bên trong thành mở một cái học đường. Đặc biệt dạy một ít tiên thiên cảnh giới chi người tu hành chi pháp. Hơn nữa hắn còn có một vị phụ nhân, tu vi đồng dạng cũng là thiên nhân sơ kỳ cảnh, hai người ở nơi này Vân Châu bên trong thành đã đợi đã hơn một năm. Mỗi ngày chính là đang học trong sảnh giáo khoa, còn lại ngược lại cũng không có gì dị thường. Vậy nói như thế, Tiêu Đình cũng chỉ là một gã phổ thông thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Thôi Mục Phong hỏi, hẳn là như vậy, dù sao nếu thật là có chuyện lời nói, ai sẽ mở học đường? Thôi Nhân Hiên cười cười nói, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Trên thực tế, đối với Thôi Mục Phong, hắn thật ra thì còn có một chút lời nói không nói. Lúc trước hắn sở dĩ nhận biết Niếp Đình, thật ra thì hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Ngữ Yên. Dù sao Lâm Ngữ Yên mặc dù cố ý trộm lão một ít, nhưng lại vẫn như cũ có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Hắn thân liền cực kỳ háo sắc, cho nên tự nhiên cũng liền chú ý tới Lâm Ngữ Yên. Nhưng mà tại hắn phát hiện Lâm Ngữ Yên không lâu sau, Thôi ra bên này cũng đã chú ý tới Cơ Tử Nguyệt. Hơn nữa phải đem Cơ Tử Nguyệt cho hắn làm thê tử. Thường xuyên qua lại, cũng liền đem Lâm Ngữ Yên sự tình cho coi thường, nếu không nếu như không phải là bởi vì Cơ Tử Nguyệt lời nói. Hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã đối với Lâm Ngữ Yên động thủ. Thôi Mục Phong tự nhiên không biết ở trong này còn có như vậy ẩn tình. Lúc này nghe được Thôi Nhân Hiên lời nói sau, hắn đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng, chính là hai cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ liền dám lên ta Thôi ra cần người. Thật là không biết trời cao đất rộng, phân phó, phái người đem bọn họ đuổi đi, quả thực không được thì giết chết tại chỗ. Hừ, nếu không để cho người khác biết, còn tưởng rằng ta Thôi ra là hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 2307, khách khanh Nam Khiếu Thiên. Thôi ra, bên ngoài cửa chính, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người sóng vai đứng ở cửa. Ở trước mặt bọn họ, lúc này đang đứng một hàng tiên thiên cảnh giới Thôi ra tu sĩ. Những thứ này Thôi ra tu sĩ mỗi một người đều mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn đến hai người bọn họ. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên thật sự lộ ra tu vi đều đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ. Cảnh, một khi xuất thủ lời nói, đối với bọn họ những thứ này tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói vẫn có rất đại sát thương tính. Bất quá lúc này bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Lâm Ngữ Yên cũng không có muốn xuất thủ. Ý tứ, hai người nhưng mà đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ Thôi ra tin tức truyền, hai người bọn họ cũng không muốn xuất thủ, cùng Thôi ra lại không có gì ân oán, nếu như Thôi ra có thể chủ động thả người lời nói. Tự nhiên tốt nhất, chung quanh, bởi vì Thôi cửa nhà trận thế, đã có không ít người cũng chú ý tới bên này, đây chẳng phải là khai học đường Tiêu Đình tiên sinh vợ chồng sao? Bọn họ tới Thôi ra làm gì? Ta nghe nói hình như là Cơ Tử Nguyệt bị người nhà họ Thôi bắt. Bọn họ là tới cần người, Cơ Tử Nguyệt bị bắt, người nhà họ Thôi bắt Cơ Tử Nguyệt làm gì? Nàng năm nay mới 18 tuổi a, người đây cũng không biết đi, Cơ Tử Nguyệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã cho thấy thiên phú kinh người, chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau thành tựu khẳng định vô cùng kinh khủng, Thôi ra bắt Cơ Tử Nguyệt cũng chẳng có gì lạ. Đúng là như vậy, hơn nữa ta còn nghe nói Thôi ra thật giống như muốn cho Cơ Tử Nguyệt cùng bọn họ Thôi ra đại. Thiếu ra Thôi Nhân Hiên thành hôn, để cho Cơ Tử Nguyệt thành vì bọn họ Thôi ra con dâu. Chuyện này, Thôi ra làm việc cũng quá bá đạo đi, căn chính là cướp trắng trợn đi, Cơ Tử Nguyệt năm nay mới chỉ có 18 tuổi. Mà Thôi Nhân Hiên đã hơn 1000 tuổi, hai người này thành hôn, cũng quá buồn cười, ta phải nói, Thôi ra đây cũng là quả quyết, biết bằng vào gia tộc của chính mình người ra một cái pháp tướng cảnh giới cường giả không dễ dàng. Liền đưa ánh mắt đuổi người ở bên ngoài trên người, Cơ Tử Nguyệt chỉ cần thành bọn họ Thôi ra con dâu. Ngày sau trở nên mạnh mẽ, có lợi tối đại tự nhiên vẫn là Thôi ra, nói không sai, Cơ Tử Nguyệt không người bồi dưỡng cũng có thể ở 18 tuổi đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ngày sau có Thôi ra hỗ trợ, tu hành tốc độ không chừng khủng bố đến mức nào đâu rồi. Đạt tới pháp tướng cảnh giới, chỉ sợ cũng dùng không quá lâu, vậy nói như thế, hai người kia tới cần người không phải là căn chưa thành công có thể sao? Cơ Tử Nguyệt thiên phú khủng bố như vậy, Thôi ra làm sao có thể thả người? Ta cũng cảm thấy vậy, chờ đi, hẳn đã có người đi thông báo, đến lúc đó đám người đi ra cũng biết Thôi ra là ý gì. Ngược lại ta cảm thấy được Thôi ra là không có khả năng thả người. Nếu hắn không là môn bắt người há chẳng phải là uổng phí sức lực. Chung quanh đại lượng Vân Châu thành tu sĩ tiếng nghị luận truyền vào Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ. Yên trong tay, bất quá hai người đối với lần này lại cũng không có phản ứng gì. Bọn họ nhưng mà tĩnh yên tĩnh chờ đợi Thôi ra đến cùng sẽ như thế nào trả lời. Ở nơi này dạng chờ đợi, Thôi ra bên trong rất nhanh thì có người đi ra, trong đó cầm đầu là một gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Trừ hắn ra, còn có 4 gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ đi theo. Là Thôi ra khách khanh Nam Khiếu Thiên, hắn chính là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, bây giờ đi ra, chỉ sợ là muốn động thủ đuổi người. Quả nhiên, Thôi ra là không tính đem Cơ Tử Nguyệt thả ra. Tiêu Đình vợ chồng, muốn không công mà về, ngày đó nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mới vừa xuất hiện, liền bị rất nhiều người cho nhận ra, dù sao thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, ở nơi này Vân Châu bên trong thành cũng vẫn là rất cường. Nhất là Nam Khiếu Thiên càng là Thôi ra khách khanh, cho nên rất nhiều người đều biết hắn. Lúc này lấy Nam Khiếu Thiên cầm đầu, năm tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ trực tiếp bước ra Thôi Gia đại môn, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt hai người. Những thứ kia ngăn trở Tiêu Động Trần hai người Thôi Gia tu sĩ rốt cuộc thở phào. Nam Khiếu Thiên nhưng là thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả, có hắn ở, coi như Tiêu Động Trần hai người động thủ cũng không khả năng vén lên sóng gió gì. Ngươi chính là Tiêu Đình? Nam Khiếu Thiên đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, là ta. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, mở miệng đáp lại, nghe nói hai người các ngươi nghĩ đến tìm Cơ Tử Nguyệt. Nam Khiếu Thiên mở miệng hỏi lại, không sai. Tiêu Động Trần lần nữa gật đầu, Cơ Tử Nguyệt cùng hai người các ngươi có quan hệ gì? Nếu không thế nào cha mẹ của hắn đều không đến cửa tới cần người. Các ngươi lại tới, Nam Khiếu Thiên đạo, Cơ Tử Nguyệt vị lai tương hội có chính mình đường, mà không phải bị vây ở nho nhỏ này Thôi Ra. Tiêu Động Trần đạo, tiểu tiểu Thôi Ra. Nam Khiếu Thiên nghe vậy nhưng là cười, hắn khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, cười chào phúng đạo, nhìn ngươi tu vi không cao, giọng cũng không nhỏ, ta Thôi Ra chính là Vân Châu bên trong thành thứ hai thế lực lớn. Chẳng lẽ còn không tha cho một cái 18 tuổi tiểu nha đầu? Thật là chuyện tiếu lâm. Tiêu Động Trần nghe vậy nhàn nhạt nói, ngươi cũng nói, Thôi Ra nhưng mà Vân Châu thành thứ hai thế lực lớn mà thôi. Cơ Tử Nguyệt thiên phú, chính là Vân Châu thành đô chói không được nàng, huống chi là ngươi Thôi Ra. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, nghe nói ngươi là khai học đường. Quả nhiên dài một chương có thể cưỡng từ đoạt lý miệng. Nam Khiếu Thiên sắc mặt chợt trở nên lạnh lùng đi xuống. Nói thiệt cho ngươi biết, sau ba ngày nhà ta thiếu gia chủ sẽ cùng Cơ Tử Nguyệt thành hôn. Bây giờ hắn đã là ta Thôi Ra sắp là con dâu. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến cửa cần người. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình rốt cuộc là cái gì tánh tình. Bây giờ thừa dịp ta còn không có ý định động thủ. Vội vàng cút cho ta, nếu không ta liền khi các ngươi là nghĩ mạnh mẽ xông tới Thôi Ra. Liền đem hai người các ngươi giết. Cũng không người có thể nói ra cái gì. Cút. Nói xong lời cuối cùng, Nam Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng, nhưng mà Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên lại giống như là không có nghe được một dạng, vẫn như cũ, không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ. Ừ, hai người các ngươi điếc, ta nói cho các ngươi cút. Nhìn thấy hai người cũng không có nhúc nhích thân, Nam Khiếu Thiên nhất thời cả giận nói, nhưng mà bất luận Tiêu Động Trần hay lại là Lâm Ngữ Yên đều không đi cách hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Động Trần mở miệng nói, xem ra chỉ có thể xuất thủ. Xuất thủ? Nam Khiếu Thiên nghe vậy nhưng là cười một chút, Tiêu Đình, ta xem ngươi là điên đi, ngươi bất quá mới chính là thiên nhân sơ kỳ cảnh, cũng muốn ra tay, hừ, ngươi đã như vậy không biết sống chết, ta đây sẽ để cho ngươi biết, mạnh mẽ xông tới Thôi Ra là hậu quả gì. Trong phút chốc, một cổ lực lượng cuồng bạo thả ra, Nam Khiếu Thiên nhìn Tiêu Động Trần, nhưng một quyền đánh ra, hướng Tiêu Động Trần mặt đánh, chung quanh những Vân Châu đó thành tu sĩ thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được là Tiêu. Động Trần cảm thấy đáng tiếc, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi. Ở nơi này Vân Châu bên trong thành đã coi như là trung đẳng thực lực, thậm chí còn coi như là trên trung bình, nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần lại đắc tội Thôi Ra, Nam Khiếu Thiên chính là thiên nhân trung kỳ cảnh, bây giờ ra tay với Tiêu Động Trần căn không thể nào có bất kỳ đường sống. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Trần phải bị Nam Khiếu Thiên một quyền đánh chết thời điểm, bỗng nhiên, ngoại ý muốn nhưng là phát sinh, chương 2308, một bàn tay đánh bể. Canh, hai, đưa lên, kèm theo một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang. Nam Khiếu Thiên quả đấm vẫn không có thể đánh trúng Tiêu Động Trần, liền bị một mực Tiêm Bạch thủ trưởng trực tiếp cầm, toàn trường yên tĩnh, Nam Khiếu Thiên rung động nhìn bàn tay này chủ nhân Lâm Ngữ Yên. Hai con người tử thiếu chút nữa cũng cho trừng ra, điều này sao có thể? Lâm Ngữ Yên một cái cô gái yếu đuối, mới bất quá nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm ngăn trở một quyền này của hắn, phải biết, một quyền này của hắn uy lực, có thể là tuyệt đối đủ để đem một tên thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ một quyền đánh giết. Bây giờ kết quả lại bị Lâm Ngữ Yên tùy tiện chặn. Sau lưng hắn, còn lại kia bốn gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng giống vậy tâm thần chấn động. Bọn họ thân chính là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tự nhiên biết Nam Khiếu Thiên mới vừa rồi một quyền kia lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Ngược lại nếu như để cho bọn họ đến đón lời nói, là khẳng định không thể có thể tiếp được, coi như bất tử, cũng tuyệt đối phải bị trọng thương. Nhưng hôm nay, Lâm Ngữ Yên lại tay không tùy tiện tiếp, Nam Khiếu Thiên cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Đến cùng ai mới là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ? Chung quanh, những thứ kia vây xem Vân Châu thành tu sĩ cũng tất cả đều sững sốt. Bởi vì học đường chuyện, cho nên Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người ở nơi này Lâm bên trong thành cũng coi là hai cái danh nhân, hai người đã qua một năm thật sự cho thấy tu vi cho tới bây giờ đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nhưng hôm nay, làm sao có thể ngăn trở Nam Khiếu Thiên vị này thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ toàn lực một quyền? Chẳng lẽ nói Tiêu Đình vợ chồng dám lên môn cần người, là có chính mình lá bài tẩy? Tiêu Đình mở học đường. Một năm qua này nghe nói có không ít người đều nhận được hắn điểm hóa. Coi như là thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng đều có một ít. Chẳng lẽ nói bọn họ và phổ thông thiên nhân cảnh giới tu sĩ có chỗ bất đồng? Hẳn là, thiên nhân sơ kỳ cảnh nắm giữ có thể so với thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Mặc dù ít cách nhìn, nhưng cũng không phải là không có người có thể làm được. Tiêu Đình phu nhân, hẳn là thuộc về một loại, xem ra hai người này thực lực không hề giống ngoài mặt bày ra đơn giản như vậy a. Nói không chừng hôm nay thật đúng là có thể sáng tạo một ít kỳ tích đây. Sáng tạo kỳ tích, khó khăn a, dù sao Thôi gia bên trong mạnh nhất, nhưng là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Tiêu Đình vợ chồng tu vi, còn kém quá xa, nói không sai, bất quá coi như như thế, chỉ là đối phó Nam Khiếu Thiên lời nói, hai người bọn họ thực lực lại hẳn đủ. Chung quanh đại lượng vây xem Vân Châu Thành tu sĩ mở miệng nghị luận. Những thanh âm này truyền tới Nam Khiếu Thiên trong tai, nhất thời sẽ để cho Nam Khiếu Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối phó hắn đủ, đơn giản là trò cười. Ăn nữa một quyền của ta. Trong cơn giận dữ, Nam Khiếu Thiên lại đấm một quyền đánh ra, lần này hắn cũng không có chút nào nương tay, toàn bộ lực lượng cũng bộc phát ra, nhưng mà coi như như thế, nhưng đối với Lâm Ngữ Yên mà nói vẫn như cũ tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ngay từ lúc ban đầu nàng tiến vào Thông Thiên Hải Chi trước, như vậy tu sĩ nàng cũng đã có thể tiện tay đánh chết. Cút, Lâm Ngữ Yên khẽ quát một tiếng, một cái tát trực tiếp liền hất ra, Nam Khiếu Thiên trong mắt sát cơ lộ ra. Thật sự cho rằng ngăn trở hắn một quyền là có thể đối phó hắn. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện mình sai, Lâm Ngữ Yên một tát này mặc dù ngay cả linh lực cũng không có đụng tới. Nhưng cường đại thân thể lại vẫn như cũ để cho hắn không cách nào ngăn cản. Một cái tát đi xuống, dù là hắn vận chuyển toàn lực cũng không cách nào ngăn cản cổ cự lực. Cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, một thân trầm đục tiếng vang, Nam Khiếu Thiên thân thể còn trên không trung, liền trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, nhàn nhạt huyết tinh khí ở trong bầu trời này lan ra. Làm cho tất cả mọi người cũng sững sờ tại chỗ, nhưng mà một cái tát mà thôi, thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi Nam Khiếu Thiên, dĩ nhiên cũng làm bị đánh bạo nổ, phải biết hai người nhưng là ước chừng kém một cái cảnh giới nhỏ a. Coi như Lâm Ngữ Yên nắm giữ có thể vượt cấp mà chiến thực lực, cũng không phải mạnh như vậy đi, thậm chí đừng nói Lâm Ngữ Yên tu vi vẫn còn so sánh Nam Khiếu Thiên thấp. Coi như Lâm Ngữ Yên là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, muốn một cái tát đánh bể Nam Khiếu Thiên chắc không phải là dễ dàng như vậy đi. Huống chi, mới vừa rồi Lâm Ngữ Yên còn không vận dụng linh lực. Nhìn yểu điệu, sức mạnh thân thể thật không ngờ đáng sợ. Tiêu Động Trần đứng ở Lâm Ngữ Yên bên người, đối với cái này một màn nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm Ngữ Yên bây giờ thân thể coi như là so với pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ sợ rằng cũng yếu không. Bao nhiêu, Nam Khiếu Thiên bất quá chỉ là một thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Bằng vào Lâm Ngữ Yên thân thể, cho dù không dùng tới linh lực, đem Nam Khiếu Thiên một cái tát đánh bể cũng không phải là cái gì việc khó. Tiêu Động Trần biết Lâm Ngữ Yên thân thể mạnh bao nhiêu, nhưng những người khác lại cũng không biết a. Đó cùng Nam Khiếu Thiên cùng đi ra ngoài bốn gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, lúc này đã toàn bộ đều bị sợ ngốc, một cái tát đánh bể Nam Khiếu Thiên, Lâm Ngữ Yên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Chuyện này, chung quanh vây xem những Vân Châu đó thành tu sĩ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Thật sự là một màn này cho bọn hắn tạo thành rung động quá lớn, trong lúc nhất thời để cho bọn họ đều khó tiếp nhận. Đem các ngươi gia chủ Thôi Mục Phong gọi ra. Nói cho hắn biết nếu như không giao ra Cơ Tử Nguyệt, ta liền diệt Thôi ra. Một cái tát đánh bể Nam Khiếu Thiên sau, Lâm Ngữ Yên hướng còn lại những thứ kia Thôi ra tu sĩ nhẹ giọng nói. Nàng thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng mà trong giọng nói nội dung lại để cho toàn bộ nghe được người chấn động trong lòng. Diệt Thôi ra, thật là khẩu khí thật là lớn, đây chính là Vân Châu bên trong thành thứ hai thế lực. Trừ Chu Gia ra, Thôi ra chính là Vân Châu thành mạnh nhất, nhưng mà lúc này những thứ kia Thôi ra tu sĩ lại đều đã bị Lâm Ngữ Yên sợ mất mật. Lâm Ngữ Yên lời này cố nhiên cuồng vọng, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Liền vội vàng chạy vào Thôi ra đại môn, đem tin tức thông báo lên, hôm nay sự tình, liền giao cho ta một người xử lý đi. Lâm Ngữ Yên mắt nhìn bên người Tiêu Động Trần, bỗng nhiên tuét miệng khẽ cười nói, cái loại này biểu tình, để cho không ít nhìn thấy người đều có chút si, dù là Lâm Ngữ Yên bây giờ nhìn lại là chừng 30 tuổi bề ngoài. Nhưng nàng tướng mạo, vẫn như cũ thiếu có người có thể so sánh với, bây giờ này quay mắt cười một tiếng, nhất thời sẽ để cho rất nhiều người cũng vì đó thất thủ. Tiêu Động Trần lúc này lại là bất đắc dĩ cười cười, gật đầu một cái sau, cũng sẽ không còn nữa xuất thủ dự định, lấy Thôi ra thế lực, chỉ bằng Lăng Ngữ Yên một người, đúng là đủ để đối phó, huống chi Lâm Ngữ Yên bây giờ cũng đã đang đột phá bên bờ. Nếu thật là đang cùng Thôi ra trong chiến đấu lâm trận đột phá cũng khó nói. Ngay trước đông đảo ánh mắt, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người liền như vậy nghênh ngang đứng ở Thôi cửa nhà. Bộ dáng kia so với trước Nam Khiếu Thiên trước khi ra ngoài không có gì khác biệt, nhưng mà chung quanh tu sĩ đối với hai người thái độ cũng đã tất cả đều biến hóa. Một cái tát đánh bể Nam Khiếu Thiên, bọn họ chả thế nào dám đem hai người trở thành phổ thông thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ để đối đãi. Tiêu Động Trần mặc dù không có xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra, thực lực cũng tuyệt đối không bình thường. Trương Hoàn, chương 2309, tám đại cường giả hiện thân. Ngay tại Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đánh chết Nam Tiếu ngày sau, Nam Khiếu Thiên tin chết cũng là rất nhanh thì truyền tới Thôi ra trong đại đường. Trong hành lang, Thôi ra một các vị cấp cao nguyên đều đã chuẩn bị xong phải rời khỏi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chính là hai cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, căn không thể nào vén lên bất kỳ sóng gió, đừng nói bọn họ đã phái ra thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi Nam Khiếu Thiên. Chính là không có Nam Khiếu Thiên, chỉ bằng bốn gã thiên nhân sơ kỳ cảnh thôi ra tu sĩ. Theo lý cũng có thể giải quyết hết thảy, về phần Nam Khiếu Thiên, cũng bất quá nhưng mà đi chấn chàng tử a. Cái gì, Nam Khiếu Thiên chết, nghe người làm tố cáo, nguyên ngồi ở trên ghế thái sư chuẩn bị uống trà thôi Mục Phong chợt đứng dậy. Là ai giết, kia Tiêu Đình vợ chồng, không phải nói hai người bọn họ tu vi chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh sao? Làm sao có thể giết Nam Khiếu Thiên? Thôi Mục Phong cảm giác khó mà tin được, mà trừ hắn ra, còn lại mấy cái bên kia thôi ra cao tầng tất cả đều là như thế. Thiên nhân trung kỳ cảnh Nam Khiếu Thiên lại chết ở lưỡng danh thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ trên tay. Xác thực là có chút để cho người rung động, gia chủ, Nam Khách Khanh xác thực bị giết, bất quá xuất thủ chỉ có kia Tiêu Đình phu nhân, Tiêu Đình thân cũng không có động thủ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nói tới chỗ này, kia xuống người nhất thời dừng một cái, không còn dám nói tiếp, nói cái gì, thôi Mục Phong trầm giọng nói. Bọn họ còn nói, nếu như không giao ra Cơ Tử Nguyệt, bọn họ liền diệt thôi ra, rắc rắc, kia người làm thanh âm vừa mới truyền ra, thôi Mục Phong ly trà trong tay liền ứng tiếng mà nát. Trong đó nóng bỏng nước trà chảy ra, nhưng thôi Mục Phong nhưng là hồn nhiên không hay, hảo hảo hảo, giờ khắc này, thôi Mục Phong giận quá thành cười, nghĩ tưởng diệt chúng ta thôi ra, thật là khẩu khí thật là lớn, lúc nào, ngay cả hai cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tiểu tu sĩ cũng dám ở ta thôi ra như thế càn rỡ. Hai người bọn họ bây giờ còn đang cửa, không hề rời đi. Được, ta ngược lại thật ra phải đi xem một chút, hai người bọn họ rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực. Lại dám ở ta thôi ra dương oai, thôi Mục Phong lạnh rên một tiếng, giờ khắc này trực tiếp đi ra đại đường, hướng thôi ra đại môn đi tới, lấy thân phận của hắn, nguyên loại chuyện này căn là không cần hắn ra mặt, nhưng vào hôm nay, hắn lại bị triệt để chọc giận, thôi ra những năm gần đây ở Vân Châu Thành một mực không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hai cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh lên môn. Lúc này thôi cửa nhà, càng ngày càng nhiều Vân Châu Thành tu sĩ hội tụ qua. Đông đảo ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên trên người hai người. Một ít kẻ tới sau nghe nói Lâm Ngữ Yên một cái tát đánh liền bạo nổ Nam Tiếu ngày sau. Nhất thời đều bị cả kinh không nhẹ, bằng vào thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi một cái tát đánh bể một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Thực lực này, ngược lại có chút đáng sợ a, nhưng liền coi như bọn họ có thể đánh chết Nam Khiếu Thiên. Có thể tưởng tượng sẽ đối kháng toàn bộ thôi ra, cũng vẫn như cũ có chút khó khăn đi, nào chỉ là có chút khó khăn. Thôi ra bên trong nhưng là có 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả. So với Chu gia cũng còn muốn càng nhiều, nếu so sánh lại, chỉ là một Nam Khiếu Thiên, căn không tính là cái gì, vậy vì sao hai người bọn họ còn không đi, thật chẳng lẽ muốn cùng những thiên nhân đó đỉnh phong cảnh cường giả giao thủ sao? Cái này ai biết được, trên thực tế hai người bọn họ dám chủ động tới dẫn đến thôi ra cũng đã để cho chúng ta cũng không. Nghĩ tới, tiếp theo đến cùng sẽ phát sinh cái gì, chúng ta ai cũng không đoán được, đây đối với vợ chồng một năm trước xuất hiện ở Vân Châu Thành, vẫn luôn là đàng hoàng. Không nghĩ tới hôm nay là gan như thế này mà đại. Đúng vậy, liền thôi ra cũng dám chọc, ở nơi này Vân Châu bên trong thành, trừ bọn họ và người nhà họ Chu bên ngoài, sợ rằng không ai dám đi làm. Chung quanh đông đảo thanh âm liên tiếp vang lên, nghị luận nội dung, tất cả đều vây quanh Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Tới ở hôm nay đưa tới ra một dãy chuyện chân chính nhân vật chính Cơ Tử Nguyệt. Lúc này phản đảo không có quá nhiều người đi chú ý. Mà dưới tình huống này, không qua thời gian bao lâu, bỗng nhiên, gia chủ đến. Một đạo cao vút thanh âm từ thôi ra bên trong truyền ra. Đông đảo Vân Châu Thành tu sĩ đều là vẻ mặt rung một cái. Sau đó liền vội vàng nhìn về phía thôi ra đại môn. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy thôi ra trong cửa lớn, một nhóm bóng người đi nhanh ra, trong đó cầm đầu, chính là chủ nhà họ thôi thôi Mục Phong. Thôi Mục Phong coi như chủ nhà họ thôi, lại là này Vân Châu Thành đệ nhị cường giả. Ở nơi này Vân Châu bên trong thành tự nhiên cơ hồ không người không nhận biết. Mà nay theo hắn xuất hiện, một số người nhất thời liền không nhịn được teo lại con ngươi. Nhất là ở làm những người này nhìn thấy Thôi Mục Phong sau lưng những người đó lúc, từng cái sắc mặt càng trở nên phá lệ rung động, cái gì, thậm chí ngay cả thôi ra 7 vị tộc lão cũng tất cả đi ra. Đây cũng quá kinh người đi, 7 đại tộc lão, dưới bình thường tình huống có thể thì sẽ không hiện thân. Gia chủ Thôi Mục Phong, hơn nữa 7 đại tộc lão, thôi ra 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, lại tất cả đều xuất hiện, nhiều cường giả như vậy cùng xuất hiện, gây nên dĩ nhiên cũng làm nhưng mà Tiêu Đình đây đối với vợ chồng. Thật là làm cho người không tưởng tượng nổi a. Lần này, Tiêu Đình vợ chồng thật là chắp cánh khó thoát, 8 gã thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả, không có pháp tướng cảnh giới tu vi, ai có thể đối phó. Thôi Mục Phong cùng với thôi ra 7 đại tộc lão xuất hiện. Trực tiếp ở nơi này thôi ra ngoài cửa đưa tới một trận oanh động to lớn. Phải biết có thể tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể chân chính bước vào pháp tướng cảnh, ngày thường 8 người này bất kỳ một cái nào xuất hiện cũng có thể đưa tới một ít oanh động. Huống chi là bây giờ 8 người đồng thời hiện thân. Lúc này, kèm theo Thôi Mục Phong đám người tất cả đều xuất hiện ở thôi ra ngoài cửa. Tiêu Động Trần hai người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn sang. Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không có biến hóa chút nào. Tám gã thiên nhân đỉnh phong cảnh, chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh hắn đều đã từng giết hơn 10 người. Tám người này ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi, ngược lại Lâm Ngữ Yên mâu quang thoáng chớp động hai cái. Tám gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, dưới sự liên thủ nếu như đối phó nàng lời nói, ít như gì vẫn có thể cho nàng tạo thành một ít áp lực. Hai người các ngươi chính là Tiêu Đình vợ chồng, nghe nói các ngươi giết Nam Khiếu Thiên, ở Ta Thôi ra ngoài cửa đánh chết Ta Thôi ra khách khanh. Các ngươi đem Ta Thôi ra đưa ở chỗ nào? Đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt hai người, Thôi Mục Phong trực tiếp liền mở miệng gầm lên, hắn thân chính là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, bây giờ gầm lên lên tiếng, nhất thời thì có một cổ vô hình linh lực giống như ngập lụt vỡ đê một loại hướng Tiêu Động Trần hai. Người vọt tới, ở Thôi Mục Phong theo dự đoán, hắn linh lực đánh vào Tiêu Động Trần hai người tất nhiên không chịu nổi. Dù sao nhưng mà lưỡng danh thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Trong mắt hắn, giống như con kiến hôi, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai người vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt hắn. Giống như căn không có cảm nhận được linh lực đánh vào. Trương Hoàn, chương 2310, đóng còn chưa đóng, nói bi thương sự tình đi, lau liếc trong mắt, đặc biệt sau đem ánh mắt lau đoạn, nếu không một chương này còn có thể đi ra sớm một chút. Cái gì, điều này sao có thể? Thôi Mục Phong chấn động trong lòng. Có chút không dám tin nhìn về phía hai người, phải biết thiên nhân sơ kỳ cảnh cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh giữa cự ly cũng có thể không phải. Bình thường đại, mới vừa rồi hắn thả ra linh lực đánh vào, đổi thành một loại thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ lời nói. Tuyệt đối sẽ bị vọt thẳng đánh cho trọng thương, Tiêu Động Trần hai người không trọng thương cũng liền thôi, thậm chí ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Hai người này thật nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh sao? Hừ, không trách có thể đánh chết Nam Khiếu Thiên, xem ra quả nhiên là có một số việc. Bất quá Thôi Mục Phong dù sao cũng là chủ nhà họ thôi. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn là rất nhanh thì khôi phục như cũ. Lạnh rên một tiếng, nhìn hai người đạo, chẳng qua nếu như hai người các ngươi cảm thấy như vậy thì có thể ở Ta Thôi ra dương oai lời nói. Vậy coi như lầm to, Thôi Lập Núi, Thôi Lập Hải, Thôi Lập Xuyên, ở, Thôi Mục Phong liên tiếp kêu lên ba cái tên, mà theo hắn thanh âm này hạ xuống, sau lưng hắn trong đám người, rất nhanh thì có ba người bước ra, ba người này trên người khí tức tương tự. Ngay cả dung mạo cũng có rất lớn tương tự tính, nhìn một cái cũng biết ba người bọn họ giữa nhất định là huynh đệ. Đồng thời, ba người tu vi cũng toàn bộ đều đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Cho dù là ở Thôi Gia Vân Châu thành thứ hai thế lực lớn bên trong, ba người bọn họ cũng tuyệt đối coi là lạc cường giả. Mà lúc này theo ba người này xuất hiện, chung quanh những thứ kia vây xem Vân Châu thành trong tu sĩ quả nhiên cũng là vén lên một ít gợn. Sóng, là Thôi Lập Núi bọn họ tam huynh đệ. Tam huynh đệ dưới sự liên thủ, nghe nói cả ngày người đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng có thể giao thủ mấy chiêu. Thôi gia chủ vừa lên tới sẽ để cho tam huynh đệ xuất thủ. Xem ra đã động chân hòa, hiển nhiên, tam huynh đệ ở nơi này Vân Châu trong thành ủng có rất lớn danh tiếng. Toàn bộ chung quanh những thứ này Vân Châu thành tu sĩ cơ hồ đều là không người không biết. Phải biết ở Vân Châu trong thành, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ liền đã coi như là tuyệt đối cường giả. Chớ nói chi là Thôi Lập Núi ba người thực lực, từng cái so với phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai người các ngươi thiên nhân sơ kỳ cảnh con kiến hôi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện. Thôi Mục Phong lạnh rên một tiếng, Thôi Lập Núi, các ngươi tam huynh đệ ra tay giết hai người bọn họ, để cho bọn họ biết trêu chọc ta Thôi ra là kết quả gì. Dạ, gia chủ. Thôi Lập Núi tam huynh đệ đồng thời gật đầu, sau đó ngay sau đó ánh mắt liền hướng Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người nhìn. Ba trên mặt người toàn bộ đều lộ ra cười lạnh, dưới cái nhìn của bọn họ, ba người bọn họ bên trong tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể tùy tiện đối phó hai người, bây giờ Thôi Mục Phong để cho ba người bọn họ đồng loạt ra tay, căn chính là giết gà dùng đao mổ trâu a. Nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị lúc động thủ sau khi, Lâm Ngữ Yên nhưng là bỗng nhiên mở miệng, chỉ bằng ba người bọn hắn còn chưa đủ, ngươi nói cái gì? Thôi Lập Núi tam huynh đệ trên mặt cười lạnh trong nháy mắt biến mất, cướp lấy chính là vô cùng đậm đà sát cơ, chính là một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lại dám xem thường ba người bọn họ. Thôi Mục Phong chính là cười lạnh, ha ha, có miệng lưỡi lợi hại có thể không có chỗ gì dùng. Lời như vậy, hay là đang đánh bại ba người bọn họ sau đó mới nói đi. Đánh bại ba người bọn họ đơn giản, nhưng ta bây giờ cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, Cơ Tử Nguyệt, ngươi đóng còn chưa đóng? Lâm Ngữ Yên nhìn Thôi Mục Phong, nhàn nhạt mở miệng nói, một năm trước bởi vì Trấn Linh Uyên đưa tới một loạt sự kiện. Bởi vì nàng thực lực quá yếu, cho nên hắn cũng không có nhúng tay năng lực, cho nên hắn chỉ có thể một người yên lặng nhìn Tiêu Động Trần tiếp nhận được toàn bộ áp lực. Trấn Linh Uyên bên trong đại chiến hơn 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Ra Trấn Linh Uyên sau lại vừa là cùng 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả giao thủ. Bắt đầu từ lúc đó, nàng cũng đã quyết định chủ ý, nhất định phải nỗ lực tu hành, tranh thủ ngày sau đến giúp Tiêu Động Trần, mà bây giờ, đối mặt Thôi ra, nàng rốt cuộc cảm giác mình có một chút chỗ dùng. Mặc dù Thôi gia đối với Tiêu Động Trần mà nói sợ rằng tùy tiện một cái tát là có thể toàn bộ đập chết, nhưng bây giờ có nàng ở, tối thiểu cũng có thể để cho Tiêu Động Trần bớt đi một tát này khí lực. Muốn cho ta giao ra Cơ Tử Nguyệt, trừ phi ta chết. Thôi Mục Phong cười lạnh một tiếng, căn không đem Lâm Ngữ Yên để ở trong mắt, một cái tiểu tiểu thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng dám uy hiếp hắn. Giết! Thôi Mục Phong giơ tay lên vung lên, Thôi Lập Núi ba người nhất thời cũng không do dự nữa. Trực tiếp xuất thủ, ba người trong mắt tất cả đều hiện ra đậm đà sát cơ. Lâm Ngữ Yên lại dám không đem ba người bọn họ nhìn ở trong mắt. Thật là không biết sống chết, chết đi cho ta. Thôi Lập Núi tốc độ nhanh nhất, đấm ra một quyền, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp liền hướng Lâm Ngữ Yên mặt đánh tới. Một quyền này nếu như đổi thành phổ thông thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ lời nói, cho dù ngăn cản cũng tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh giết. Dù sao thiên nhân hậu kỳ cảnh cùng thiên nhân sơ kỳ cảnh giữa chênh lệch có thể quá lớn. Trừ số rất ít ví dụ ra, cơ hồ không có đền bù khả năng, nhưng tiếc là Lâm Ngữ Yên lại cũng không phải thật sự là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này đối mặt Thôi Lập Núi một quyền này, nàng nhưng mà tùy tiện liếc mắt nhìn mà thôi, sẽ cùng dạng một quyền đập tới, một quyền này, nàng cũng tương tự nhưng mà sử dụng sức mạnh thân thể. Nhất thanh muộn hưởng, Lâm Ngữ Yên cùng Thôi Lập Núi giữa quả đấm hung hăng đụng va vào nhau. Chung quanh những vân châu đó thành tu sĩ cho là Lâm Ngữ Yên chắc chắn phải chết. Vậy mà lúc này nhìn thấy loại này hình ảnh sau, từng cái tất cả đều bị rung động hợp bất long chùy. Kỳ tích lại xuất hiện, Lâm Ngữ Yên lại thật chặn một quyền này. Thôi Mục Phong cũng đồng dạng là con ngươi có chút co rụt lại. Thiên nhân hậu kỳ cảnh Thôi Lập Núi, một quyền này lại không cách nào thương tổn đến Lâm Ngữ Yên. Nhưng mà liền sau đó một khắc, để cho hắn càng không tưởng được sự tình liên tiếp lấy phát sinh. Chỉ thấy hai người mặc dù giằng co một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó Thôi Lập Núi trên mặt liền hiện ra đậm đà kinh hoàng. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Thôi Lập Núi thân thể nhưng nổ tung, rõ ràng là bị Lâm Ngữ Yên một quyền này trực tiếp đem đánh bể. Lại, rốt cuộc lại đánh bể, một ít trước liền thấy Lâm Ngữ Yên một cái tát đánh bể Nam Khiếu Thiên Vân Châu thành tu sĩ lần nữa. Sững sờ tại chỗ, Nam Khiếu Thiên cùng Thôi Lập Núi, có thể là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới. Nhưng bây giờ hai người kết quả, lại trở nên một vệt như thế, tất cả đều bị đánh bể thân thể. Vào giờ phút này, rung động nhất thật ra thì còn phải cân nhắc Thôi Lập Hải cùng Thôi Lập Xuyên hai người. Mắt thấy Lâm Ngữ Yên lại một quyền đánh bể Thôi Lập Núi. Hai người bọn họ tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Các người cũng đi chết đi, nhàn nhạt thanh âm từ Lâm Ngữ Yên trong miệng truyền ra. Đối mặt Thôi Lập Hải cùng Thôi Lập Xuyên hai người, chỉ thấy nàng hai bàn tay đồng thời đưa ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Để cho Thôi Mục Phong vị này thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng phản ứng không kịp nữa. Liền trong nháy mắt đem hai người cổ bóp ở trong tay. Chương 2311, tu vi chân chính. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, toàn bộ đất trời gian, trừ Tiêu Động Trần ra, cũng không có bất kỳ người nào thấy rõ Lâm Ngữ Yên xuất thủ. Cho dù là Thôi gia tám đại cường giả cũng giống vậy không ngoại lệ. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, Thôi Lập Hải cùng Thôi Lập Xuyên hai người đã bị Lâm Ngữ Yên một tay một cái nhấc ở trong tay, giờ khắc này, tất cả mọi người đều rung động nhìn Lâm Ngữ Yên, có chút không dám tin tưởng, hôm nay Lâm Ngữ Yên mấy lần xuất thủ, mỗi một lần đều đang kinh người như vậy, đây chính là lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đặt ở Thôi gia bên trong cũng coi là cường giả, kết quả ở Lâm Ngữ Yên trước mặt dĩ nhiên cũng làm giống như hai con gà con thằng nhóc một dạng. Không có chút nào lực phản kháng, Thôi gia tám đại cường giả toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Mới vừa rồi kia hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh. Sắp đến để cho bọn họ lại cũng không kịp phản ứng qua. Nhanh cho ta thả người. Thôi Mục Phong lúc này cả giận nói, bây giờ đã chết một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tuyệt không có thể chết lại, nhưng tiếc là Lâm Ngữ Yên lại căn không để ý tới hắn. Hai tay có chút dùng sức, rắc rắc, lưỡng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Thôi Lập Hải cùng Thôi Lập Xuyên hai người cổ liền toàn bộ bị Lâm Ngữ Yên bóp gãy. Đồng thời còn có linh lực vọt vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đem hai người Nguyên Anh cũng đều trong nháy mắt xoắn nát. Ngươi dám, giờ khắc này, Thôi Mục Phong ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đỏ. Một mặt là bởi vì này hai người bỏ mình, nhưng càng nhiều lại hay là bởi vì Lâm Ngữ Yên đối với hắn không nhìn. Ngay trước hắn mặt, chém chết lưỡng danh bọn họ Thôi gia tộc người, thì tương đương với ngay trước mọi người cho hắn hai cái hung hăng bạt tay. Không lưu lại một chút tình cảm, ta nói, hoặc là giao người, hoặc là ta liền đại khai sát giới. Lâm Ngữ Yên vẻ mặt lãnh đạm, tiện tay cầm trong tay hai cổ thi thể ném qua một bên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Thôi Mục Phong, Thôi Mục Phong muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể khí tức điên cuồng bùng nổ, phảng phất không bị khống chế. Mà sau lưng hắn một ít Thôi gia tộc người, tỉ như Thôi Nhân Hiên đám người, bởi vì tu vi quá thấp, nhưng là căn không chống đỡ được hơi thở này đánh vào. Không thể làm gì khác hơn là liền vội vàng cùng Thôi Mục Phong kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này mới cảm giác phóng tùng nhất ta, từ ta trở thành chủ nhà họ Thôi tới nay, người vẫn là thứ nhất để cho ta tức giận như vậy tu sĩ. Thôi Mục Phong nhìn Lâm Ngữ Yên lạnh lùng nói, lời nói như thế kia, tựa như cùng muôn đời không tan hàn băng, để cho người nhưng mà nghe cũng cảm giác bên trong thân thể sinh ra thấy lạnh cả người. Cách đó không xa này chút ít ánh sáng Vân Châu thành tu sĩ lúc này đều đã không dám thở mạnh xuống. Phải biết Thôi Mục Phong nhưng là Vân Châu bên trong thành đệ nhị cường giả. Thực lực mạnh, đứng sau Vân Châu thành chủ, bây giờ Thôi Mục Phong trong cơn giận dữ, có thể tưởng tượng được xuất thủ tất nhiên sẽ là cực kỳ khủng bố. Ai yếu là bị ảnh hưởng đến, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào, có thể đem Thôi gia chủ tức đến cái bộ dáng này. Tiêu Đình vợ chồng cũng coi là lợi hại, rất nhiều người trong lòng đều nghĩ như vậy đến, dù sao lấy Thôi Mục Phong thân phận và địa vị, muốn để cho hắn tâm tình có kịch liệt ba động, có thể tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ta mặc dù không biết thực lực ngươi vì sao lại so với ngươi cảnh giới cao hơn nhiều như vậy, nhưng vào hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết, thực lực có mạnh hơn nữa, thiên nhân sơ kỳ cảnh cũng cuối cùng nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh. Một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực, vĩnh kém xa cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ so sánh. Giờ khắc này, linh lực dũng động, khí tức cuồng bạo ở trong bầu trời này tàn phá mờ. Rất nhiều ánh sáng nhạt tu sĩ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, mặc dù còn chưa tới pháp tướng, nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, ít nhất ở nơi này Vân Châu trong thành, tuyệt đối là nhất đẳng cường giả, tốt khí tức cường đại, đây là có vị kia thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả ở Vân Châu bên trong thành xuất thủ sao? Cũng quá mạnh, một loại thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả, sợ rằng cũng không cách nào làm được như vậy, không biết là ai, mặt khác lại là người nào? Vân Châu bên trong thành, đại lượng tu sĩ cũng cảm nhận được hơi thở này ba động, trên mặt rối rít lộ ra vẻ chấn động, mà cùng lúc đó, ở Vân Châu bên trong thành, một nơi cự ly Thôi gia cũng không tính xa trong phủ. Nơi này chính là thành chủ phủ chỗ, đồng dạng cũng là Chu gia phủ đệ, Vân Châu thành chủ cùng với Chu gia tu sĩ, ở nơi này trong phủ tu hành, lúc này, ở thành chủ phủ sâu bên trong, hơi thở này, là Thôi Mục Phong, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn ngoài cửa sổ, trung niên nam tử này chính là Vân Châu thành đệ nhất cường giả. Vân Châu thành chủ, toàn bộ Vân Châu bên trong thành, chỉ có một mình hắn, đạt tới pháp tướng cảnh giới, Thôi Mục Phong người này, lại đang làm cái gì manh mối? Vân Châu thành chủ cau mày, liền trước đây không lâu, hắn mới vừa lấy được Thôi gia đem Cơ Tử Nguyệt bắt tin tức. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Trước đi xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút Thôi gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Vân Châu thành chủ thân hình động một cái, trực tiếp bay lên bầu trời, hướng Thôi gia phương hướng bay đi. Thôi cửa nhà, Thôi Mục Phong nhìn Lâm Ngữ Yên, giờ phút này đã là sát cơ lộ ra, cái loại này hung hãn ánh mắt cùng khí tức, đổi thành một loại thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, căn không cần hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng đã không chịu nổi. Nhưng lúc này Lâm Ngữ Yên lại vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Nàng nhưng mà nhìn Thôi Mục Phong, mọi người ở đây suy đoán nàng bước kế tiếp kết quả biết làm gì thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe nàng mở miệng nói, ai nói chỉ có ngươi mới là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nhàn nhạt thanh âm từ Lâm Ngữ Yên trong miệng nói ra. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chung quanh đại lượng Vân Châu thành tu sĩ trong nháy mắt liền sững sốt. Lời này, là ý gì? Ngươi nói cái gì? Thôi Mục Phong trong lúc nhất thời cũng có chút không kịp phản ứng bất quá. Bất quá liền sau đó một khắc, khi hắn nhận ra được Lâm Ngữ Yên khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt sau. Sắc mặt hắn, nhưng là trong nháy mắt biến hóa, cái này không thể nào. Thôi Mục Phong không nhịn được kinh hô thành tiếng, chỉ thấy nguyên hay lại là thiên nhân sơ kỳ cảnh Lâm Ngữ Yên. Lúc này tu vi lại bắt đầu cấp tốc tăng lên, thiên nhân trung kỳ cảnh, thiên nhân hậu kỳ cảnh, thiên nhân đỉnh phong cảnh, đến cuối cùng, cho đến đạt tới một loại để cho Thôi Mục Phong cũng vì đó lòng rung động trình độ lúc. Lâm Ngữ Yên tu vi tăng lên mới rốt cục dừng lại. Thiên nhân đỉnh phong cảnh, lại mới là Lâm Ngữ Yên tu vi chân chính. Chung quanh, những Vân Châu đó thành tu sĩ một trận ngẩn ra, nàng lại cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả. Đây cũng quá kinh người đi, không nghĩ tới nàng tu vi lại cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Không trách bọn họ dám đích thân tìm thượng Thôi gia, nguyên lai đây mới là bọn họ sức lực chỗ. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a, nàng là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, kia Tiêu Đình đây, chẳng lẽ cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi hay sao? Thật còn có khả năng này. Một đôi thiên nhân đỉnh phong cảnh vợ chồng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng a, đã có như vậy tu vi, vậy vì sao một năm qua này, hai người bọn họ vẫn luôn lấy thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi kỳ nhân? Trương Hoàn, chương 2312, cường đại Lâm Ngữ Yên. Đối với Lâm Ngữ Yên tu vi, không chỉ là những thứ kia vây xem Vân Châu thành tu sĩ không cách nào nghĩ thông suốt, chính là người nhà họ Thôi cũng tương tự cảm giác khó hiểu. Ở trên thế giới này, tu sĩ tu vi từ trước đến giờ đều là càng cao càng tốt. Có thể Lâm Ngữ Yên tại sao còn muốn ẩn giấu tu vi? Đứng ở trong đám người, Thôi Nhân Hiên cảm thụ Lâm Ngữ Yên trên người tản mát ra lực lượng. Chỉ cảm thấy sợ, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Ngữ Yên lại sẽ là một gã cường đại thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả. Phải biết nghĩ lúc đó thời điểm hắn còn từng trải qua đối với Lâm Ngữ Yên từng có không hảo tâm nghĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, may khi đó không có động thủ, bằng không chỉ sợ hắn thế nào chết cũng không biết, dù sao, coi như hắn bối cảnh ở thế nào đại, chỉ khi nào náo nhiệt một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Cái loại này hậu quả, cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện chịu đựng, không nghĩ tới, ngươi lại cũng là một gã thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Vào giờ phút này, Thôi Mục Phong nhìn Lâm Ngữ Yên, rung động đi qua, trên mặt lần nữa biến thành hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi không nghĩ tới đồ vật nhiều. Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ chưa cho Thôi Mục Phong phân nửa mặt mũi. Thôi Mục Phong nghe vậy vẻ mặt giận dữ, bởi vì Lâm Ngữ Yên mới vừa rồi bộc phát ra chính mình tu vi, cho nên hắn thái độ lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Nhưng hiển nhiên, Lâm Ngữ Yên cũng không có cái này giác ngộ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ta cũng không dám động tới ngươi. Cho dù đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thôi Mục Phong lạnh giọng nói, phải biết hắn chính là được gọi là Vân Châu Thành đệ nhị cường giả, thực lực đứng sau Vân Châu Thành chủ. Đối với bây giờ Lâm Ngữ Yên cho thấy tu vi, hắn mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng nếu thật là giao thủ lời nói, hắn cũng sẽ không sợ Lâm Ngữ Yên. Hôm nay ngươi nếu dám đánh thượng ta Thôi ra đại môn, vậy hãy để cho ta tốt tốt kiến thức một chút, ngươi ngày này người đỉnh phong cảnh tu vi, đến cùng có thể mang cho ngươi tới bao nhiêu thực lực. Lời còn chưa dứt, Thôi Mục Phong liền trực tiếp xuất thủ, không có cho Lâm Ngữ Yên chừa lại một chút phản ứng công phu. Nếm thử một chút ta Thôi ra tuyệt học, Thôi Vân Thủ, giận quát một tiếng, Thôi Mục Phong giơ tay lên chính là một chưởng hướng Lâm Ngữ Yên đập tới. Mà chung quanh những tu sĩ kia khi nhìn đến hắn xuất thủ sau, từng đạo tiếng kinh hô chính là sau đó vang dội, là Thôi ra tuyệt học, Thôi Vân Thủ, nhưng mà ra tay một cái, dĩ nhiên cũng làm sử dụng tuyệt chiêu sao? Thôi Vân Thủ nhưng là Thôi ra lợi hại nhất chiêu thức. Ban đầu Thôi ra chủ bằng vào một chiêu này, thậm chí đều cùng thành chủ đối với một trường. Không sai, ta cũng biết sự kiện kia, phải biết thành chủ nhưng là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả. Thôi ra chủ lại có thể cùng hắn đối với một trường. Có thể tưởng tượng được Thôi Vân Thủ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nhìn như vậy, Thôi gia chủ là muốn nhất kích tất sát, lấy Thôi Vân Thủ uy lực, cho dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không nhịn được a. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, có thể Lâm Ngữ Yên lại giống như là không có nghe được. Căn không đi để ý tới, nàng nhưng mà nhìn nhấc trưởng đánh tới Thôi Mục Phong, mắt thấy Thôi Mục Phong một trưởng đã đến phụ cận lúc, mới rốt cục một trưởng vỗ quá khứ. Hừ, tìm chết, nhìn thấy Lâm Ngữ Yên động tác sau, Thôi Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Thôi Vân Thủ nhưng là trong tay hắn cường đại nhất chiêu thức. Sở dĩ ra tay một cái liền đánh ra, gây nên đó là có thể dùng hết khả năng đem Lâm Ngữ Yên đánh chết. Lâm Ngữ Yên coi như thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, nếu như toàn lực ngăn cản lời nói, hơn phần nửa cũng vẫn có thể đỡ được, có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Ngữ Yên hiển nhiên cũng không có cái đó giác ngộ. Trong điện quang hỏa thạch, hai bàn tay liền va chạm nhau đến đồng thời, chỉ nghe một tiếng, giống như quả bom nổ mạnh một dạng, một cổ năng lượng kinh khủng ba động nhất thời từ hai người chung quanh tản ra. Chung quanh tất cả mọi người đều ở mật thiết chú ý lần giao thủ này. Bây giờ theo hai người chân chính phát sinh va chạm, bọn họ sự chú ý cũng tăng lên tới cực hạn, chỉ thấy hai người thân ảnh đều là có chút rừng một cái. Sau đó sau một khắc liền nhanh chóng tách ra, đoàng đoàng đoàng, từng đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, kèm theo Thôi Mục Phong lui về phía sau nhanh chóng truyền ra. Đông đảo ánh mắt rung động nhìn lui về phía sau Thôi Mục Phong. Chỉ thấy tại hắn lui về phía sau trên đường, bất ngờ tồn ở một cái đạt tới một quyền bao sâu dấu chân. Mà xem xét lại Lâm Ngữ Yên lời nói, lại như cũ vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, căn không có tụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Một màn này, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người cũng rung động ở. Song phương liều mạng một đòn, cho là Lâm Ngữ Yên coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh, cũng hơn nửa muốn bị đả thương, dù sao đối với mua Thôi Mục Phong sử dụng nhưng khi nhìn ra tuyệt học. Thôi Vân Thủ, thật không nghĩ đến, bây giờ Thôi Mục Phong ước chừng đảo lùi lại mấy bước, mà Lâm Ngữ Yên lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, như vậy nhìn một cái lời nói. Lại còn là Lâm Ngữ Yên chiếm thượng phong, cái này không thể nào, lực lượng ngươi làm sao có thể sẽ lớn như vậy. Thôi Mục Phong trong lòng giống vậy chấn động, cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, hắn tự nhận thực lực của chính mình ở cùng trong cảnh giới tuyệt đối đã coi như là cường đại cái. Loại này, dù là Vân Châu bên trong thành thiên nhân đỉnh phong cảnh số lượng cũng không nhiều. Nhưng ở trong những người này, hắn cũng tuyệt đối là mạnh nhất một cái, cho nên mới vừa rồi ở ra tay với Lâm Ngữ Yên thời điểm. Hắn căn liền không nghĩ tới chính mình lại sẽ rơi vào hạ phong. Toàn bộ trong đầu nghĩ tưởng toàn bộ là thế nào đem Lâm Ngữ Yên cho giết. Thật không nghĩ đến Lâm Ngữ Yên mới vừa rồi lại bộc phát ra so với hắn sử dụng Thôi Vân Thủ còn phải lực lượng cường đại hơn, trực tiếp đưa hắn cường thế đánh lui, nhưng mà ngươi quá yếu mà thôi. Lâm Ngữ Yên từ tốn nói, phải biết nàng bây giờ thân thể nhưng là đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh đỉnh phong. Chính là so với những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thân thể cường độ cũng đều không khác mấy thiếu, cho nên mặc dù nàng tu vi mới chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nhưng thực lực lại tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Nói đơn giản, lấy nàng thực lực bây giờ, coi như không cách nào làm được Tiêu Động Trần đã từng như vậy sát pháp chọn chúng kỳ cảnh cường. Giả như giết gà, nhưng ở pháp tướng cảnh giới bên dưới, cũng tuyệt đối không mấy người sẽ là đối thủ của hắn. thậm chí cho dù là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, nàng cũng có thể cùng đánh một trận, mới vừa mới xem như ta cho ngươi một chiêu, bất quá bây giờ đến phiên ta, cũng không có cùng Thôi Mục Phong nói quá nhiều nói nhảm. Lâm Ngữ Yên vừa nói, chân xuống bước ra một bước, bay thẳng đến Thôi Mục Phong nhích tới gần, trước nàng đã cho qua Thôi Mục Phong đuổi Cơ Tử Nguyệt đi ra cơ hội. Nhưng nếu Thôi Mục Phong cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể động dùng vũ lực, ngươi càn rỡ, Thôi Mục Phong lên tiếng giống to, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng điên cuồng cuồn cuộn, nhưng mà Lâm Ngữ Yên lại căn không đi để ý hắn. Mềm mại quả đấm vào giờ khắc này nhưng là bộc phát ra cường đại uy lực, giống như viên nhanh chóng lao ra sao rơi, hướng Thôi Mục Phong một quyền đập tới, một tiếng nổ âm, dù là Thúy Mẫn Đỉnh đã toàn lực ngăn cản, nhưng cũng vẫn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 2313, bảy mới một nguyên trận. Canh thứ nhất đưa lên, tác giả cái này thì đi viết canh. Hai, mọi người thứ lỗi, Thôi ra, tất cả mọi người lúc này đều có loại đang nằm mơ cảm giác. Thôi Mục Phong chính là Thôi ra chi chủ, Vân Châu Thành thứ hai, dõi mắt toàn bộ Vân Châu Thành, trừ Vân Châu Thành chủ ra cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ hắn lại bị Lâm Ngữ Yên một quyền đánh bay. Đây tột cùng là như thế nào một loại rung động? Đông đảo ánh mắt tề tụ Lâm Ngữ Yên, giờ khắc này, cũng không dám, nữa có người đối với nàng chút nào xem thường. Mặc dù Vân Châu Thành đối với những thông thiên đó trong biển cường giả chân chính mà nói tối đa, chỉ có thể coi như là thâm sơn cùng cốc, nhưng Thôi Mục Phong có thể Vân Châu bên trong thành hạng thiên nhân đỉnh phong cảnh số 1. Cũng đã đủ để chứng minh hắn cường đại, liền là đối với toàn bộ thông thiên trong biển thiên nhân đỉnh phong cảnh mà nói. Thôi Mục Phong thực lực hạng trên trung bình cũng tuyệt đối không có gì khó. Nhưng mà như thế hắn ở Lâm Ngữ Yên trên tay thật không ngờ không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng được Lâm Ngữ Yên thực lực mạnh như thế nào. Liền đem toàn bộ thông thiên trong biển toàn bộ thiên nhân đỉnh phong cảnh cho hết coi là. Lâm Ngữ Yên thực lực, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Thôi ra sâu bên trong, kèm theo một đạo kinh thiên tiếng nổ, chỉ thấy có kiến trúc sụp đổ, ngay sau đó một đạo thân ảnh lần nữa bay ra. Đạo thân ảnh này chính là Thôi Mục Phong, chỉ thấy lúc này hắn chán nản, quần áo trên người đều đã trở nên phủ đầy cho bụi. Không chỉ có như thế, ngay cả cái kia tóc dài, giờ phút này cũng biến thành lộn xộn, lộ ra cực kỳ chật vật, đông đảo ánh mắt tất cả đều rung động nhìn sang, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới đường đường chủ nhà họ Thôi Thôi Mục Phong lại sẽ có hôm nay loại. Này tình cảnh, nhất là mới vừa rồi Thôi Mục Phong bị Lâm Ngữ Yên đánh bay hay là đang trước mặt mọi người. Chuyện lần này, bất kể kết quả cuối cùng như thế, nhưng Thôi Mục Phong cái mặt này, đều đã mất hết, tiểu bối, ngươi đáng chết, giờ khắc này Thôi Mục Phong, đứng lơ lửng trên không. Cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới Lâm Ngữ Yên, lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Lâm Ngữ Yên, tuyệt đối đã sớm bị hắn xé thành phấn vụn, từ hắn trở thành chủ nhà họ Thôi tới nay, đây là hắn lần đầu tiên tức giận thành cái bộ dáng này. Đương nhiên, trừ tức giận ra, ở trong lòng hắn thật ra thì cũng tương tự còn có một chút rung động. Hắn đã nhìn ra Lâm Ngữ Yên tuổi tác cũng không tính đại, chỉ sợ cũng ngay tại mấy trăm tuổi khoảng chừng, như vậy tuổi tác dĩ nhiên cũng làm có loại tu vi này cùng thực lực. Liền là đối với lớn như vậy linh vũ nước mà nói, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, chỉ là như vậy nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở Vân Châu Thành loại địa phương này? Còn có Tiêu Động Trần, nhìn Niếp Đình cũng không tính lớn, mặc dù không có cho thấy thực lực, nhưng nghĩ đến cũng không khả năng yếu, như vậy lưỡng danh nhân vật thiên tài, lại sẽ ở đây tiểu tiểu Vân Châu Thành nghỉ ngơi một năm. Rốt cuộc là tại sao? Trên mặt đất, lúc này đối mặt Thôi Mục Phong lửa giận, Lâm Ngữ Yên căn lười để ý, chỉ thấy nàng bước ra một bước. Thân thể trong nháy mắt cũng tới đến giữa không trung, ngươi nói nhảm quá nhiều, hôm nay chính là các ngươi Thôi ra diệt môn lúc, Lâm Ngữ Yên nhàn nhạt nói, hừ, cuồng vọng, Thôi Mục Phong lạnh rên một tiếng, đạo, thật sự cho rằng nhất thời chiếm thượng phong, ta Thôi ra liền đối phó không ngươi, hôm nay nếu như chỉ có một mình ta lời nói, lấy thực lực của ta xác thực khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta Thôi ra, không chỉ có riêng chỉ có ta một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, các ngươi hai vợ chồng coi như đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh lại có thể thế nào? Chỉ bằng số người, ta Thôi ra một phe này là có thể đem hai người các người áp chế gắt gao. Vừa nói, chung quanh những thứ kia vây xem Vân Châu Thành tu sĩ toàn bộ đều hiểu Thôi Mục Phong ý tứ. Bây giờ Thôi Mục Phong nói như vậy, hiển nhiên là muốn lấy nhiều đánh ít, bảy vị tộc lão, các người cũng ra tay đi. Thôi Mục Phong đứng ở không trung, lúc này trong miệng chậm rãi truyền ra thanh âm đàm thoại. Hắn mặc dù là Vân Châu Thành đệ nhị